mong cậu bỏ qua chuyện này. Sau đây tôi sẽ đưa một phần hậu lễ đền bù sai lầm ngày đó, thấy thế nào? Ông cụ vẻ mặt ôn hòa đã là rất nhún nhường. Lấy địa vị của Lâm gia tại Đông Nam, lão gia tử đã đồng ý cúi đầu nhận lỗi. Tiêu Thụ Phong cũng nhượng bộ, gật đầu nói: Thái gia nói đúng, tôi còn có thể không nghe hay sao? Chỉ mong loại chuyện như vậy sau này không tái diễn nữa. Tiêu Thụ Phong lạnh lùng liếc Lâm Bắc Dân một cái, nhưng lời nói ra khiến lão thái gia rất có thể diện, gật đầu cười: Nhất định, nhất định vậy. Lâm Khải Dược đứng ở một bên toát mồ hôi lạnh, hắn biết lão thái gia tối nay chắc chắn sẽ đem ra pháp gia trị hắn. Thật không ngờ chẳng qua chỉ mượn danh tiếng của Lâm gia, định uy phong một chút, không ngờ lại đâm đầu vào đá, bị ăn hai cái bạt tai đã đành, lại còn đến mách với lão thái gia. Lúc này hắn thực sự là hận Tiêu Thu Phong muốn chết. Nếu đã liên quan đến hôn sự của hắn, hắn là người Trung Quốc, đương nhiên phải biểu hiện ra thân phận của ngạo khí của mình, vì vậy mới không phải là kẻ tầm thường. Bàng Binh Quyển nghĩ vậy. Lần này tới Dương Châu, cha tôi đặc biệt dặn dò nhất định phải thay mặt người vấn an lão thái gia, nói là nếu có dịp thì mời người đến kinh thành làm khách, mong lão thái gia không từ chối. Tiêu Thu Phong không nổi giận, còn Lâm thái gia lại cười không tỏ thái độ gì, chẳng qua đối với lời nói vô lễ của vị Bàng công tử này ông ta cũng không ngăn cản. Giờ phút này Bàng Binh Quyền cũng chưa tính là người của Lâm gia, nên ân oán của hắn và Tiêu Thu Phong chẳng liên quan gì đến Lâm gia cả. Lâm gia sống lâu, trải qua mưa gió mấy chục năm, đương nhiên biết cái gì không nên nhúng tay can thiệp thì ông ta tuyệt đối không để ý, như vậy sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái. Thái gia, hôm nay là ngày tốt, không nên mấy vì mấy chuyện vặt mà lãng phí thời gian. Người hãy nhanh tuyên bố chuyện tốt của Thu Nhã đi, để mọi người còn chung vui. Lâm Bắc Dân lại mở miệng nhắc lão thái gia, đây mới là chuyện quan trọng hôm nay. Còn việc Tiêu gia chỉ là chuyện nhỏ, giờ phút này không đáng xét tới. Đợi khi hắn có thể tiếp quản Đông Nam, hắn sẽ nhất định cho Tiêu gia đẹp mắt. Lâm Thu Nhã trong lòng chấn động, đại bá vội vã như vậy chắc chắn là về việc đám hỏi của nàng. Thấy sự kích động từ tay mẹ truyền tới đã chứng minh suy đoán của nàng. Có lẽ muốn cho Tiêu Thụ Phong biết chuyện luôn, để sau này khỏi đến dây dưa Lâm Thu Nhã, cho nên hai cha con Lâm Bắc Dân không ai mời hắn rời đi. Tiêu Thụ Phong cũng chỉ chờ có vậy, chuyện của hắn đã giải quyết xong, còn lại là xem náo nhiệt thôi, chủ yếu là xem quyết định của Lâm Thu Nhã, còn lại cùng hắn cũng không có liên quan nhiều lắm. Lâm Thái Gia rất hài lòng gật đầu tuyên bố. Lâm gia chuẩn bị đáp ứng lời cầu hôn của Bàng gia. Hôm nay Bàng công tử cũng đến đây, không biết có hài lòng về cháu gái của chúng tôi không? Bàng Binh Quyền không dằn nổi nỗi lòng vội vàng kêu lên. Hài lòng, rất hài lòng. Nhã tiểu thư thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành, Binh Quyền ngưỡng mộ đã lâu. Nếu lão thái gia thành toàn, cháu nhất định sẽ ba quỳ chín lạy, tuyệt đối không làm lão thái gia thất vọng. Có ý kiến của Bàng Binh Quyền, lão thái gia rất đắc ý, lập tức cao giọng nói. Đã vậy cứ quyết thế đi, chúng ta hãy chọn ngày lành cho cháu và Thu Nhã đính hôn. Một chuyện vốn phải là một hôn ước đầy nhu tình mật ý, vậy mà tùy tiện theo miệng lão thái gia mà quyết định, từ đầu đến cuối không ai thèm hỏi qua ý kiến của Lâm Thu Nhã. Trong gia tộc lớn thì nữ nhân dù có được thương yêu đến mấy cũng không có nhiều địa vị, hạnh phúc cả đời cũng chỉ là công cụ để gia tộc mưu lợi mà thôi. Không ai lo lắng đến việc tương lai nàng có hạnh phúc hay không, dường như không phải là chuyện của Lâm gia, con gái gả ra ngoài coi như đã là con người khác. Lâm Thu Nhã nhìn không khí vui mừng khắp bốn phía, mà giờ này nàng lại trở nên lạnh lùng. Giờ phút này nàng mới biết được thì ra Lâm gia nàng chẳng là cái gì cả. Giờ phút này ngoại trừ cha mẹ nàng đứng bên cạnh, còn lại tất cả mọi người đều cao hứng, bởi vì sau cái ôn nước này, bọn họ có thể mò được rất nhiều chỗ tốt. Đây cũng là đặc điểm chung của vô số con gái ở trong gia đình quý tộc phú quý. Càng là gia đình giàu sang thì địa vị của con gái thường được đưa ra với những mối hôn nhân chính trị. Nàng đứng lên, thật ra trong tâm chỉ mong mọi người có thể thương lượng một chút, nhưng giờ này xem tình hình trước mắt căn bản không ai thèm để ý suy nghĩ của nàng. Nàng là người chứ đâu phải xúc sinh, tưởng muốn đem nàng bán cho ai thì bán xong. Các người không hề hỏi qua ý kiến của tôi thì phải, tôi có chút hoài nghi đối tượng của hôn ước này chính như giống như không phải tôi cho lắm. Xin lỗi ông nội, đám hỏi này cháu không đồng ý, cháu tuyệt đối sẽ không gả cho người kia. Lão thái gia giận tím mặt, quyền uy của hắn lại Lâm gia không ai dám gắng cự. Và không dung tha cho bất cứ kẻ nào mạo phạm quyền uy, bởi vì hắn là gia chủ, cần phải có uy quyền tuyệt đối. Dù ngày thường yêu thương cô cháu gái này nhưng cũng không cho phép nàng cãi mình như vậy. Nhưng Lâm Bắc Dân đã mở miệng nói trước. Tiểu Nhã, cháu không nên phụ lòng tốt của lão thái gia. Bàng gia tại Kinh Thành cũng là một trong ba đại gia tộc. Cháu vào nhà họ tuyệt đối không thiệt thòi, sao cháu vẫn còn không thỏa mãn? Cha, nếu Tiểu Nhã đã không đồng ý hôn sự này con cũng không tán thành. Cái này cùng thân phận của Bàng gia không có liên quan. Chỉ cần Tiểu Nhã thích thì cho dù là một kẻ ăn mày,

Tiêu Thu Phong không nói gì, đối với sự đau khổ khi bị gia tộc trục xuất, hắn cũng không cách nào giúp nàng hóa giải. Nhưng sự ấm áp của gia đình lại có thể mang tới niềm an ủi, vì vậy hắn cũng đồng ý với cách làm của mẹ, suy cho cùng đó cũng là một loại gửi gắm mà. Mẹ nuôi! Một tiếng gọi nhẹ nhàng, Điền Phu vui mừng không kiềm chế được kêu lên. Ngoan, ngoan! Không ngờ trước nay mẹ vẫn ước ao có một cô con gái, cuối cùng hôm nay đã trở thành hiện thực, phải mở tiệc ăn mừng mới được. Rồi bà đứng lên, phân phó. Ngọc Thẩm dặn nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu để tôi tự tay xuống bếp, sau đó đi lấy hai bình hồng tửu giấu sau giường ra đây. Cất bao nhiêu năm như vậy cũng đã đến lúc uống rồi. Đằng sau những lời nói này là ám chỉ đối với Tiêu Viễn Hà, nhất thời khiến ông cực kỳ xấu hổ, nhăn nhó hỏi. Bà xã, em đã sớm biết rồi sao? Điền Phu cười rất tinh ranh nói. Nghĩ em là ai chứ, mấy hành động đó làm sao qua mắt em được, lần sau phải cẩn thận. Tiếng cười sang sảng thoải mái lại vang lên. Đây đúng là hai người già đấu khẩu, nhưng thực ra cũng là một đôi nam nữ rất hạnh phúc. Cuộc sống bình thường vui đùa như thế này lại chính là mơ ước của mấy cô gái trẻ tuổi. Lâm Thu Nhã cũng cười, mặc dù không nhiệt liệt được như Liễu Yên Hồng, nhưng lại có cảm giác như mặt trời xua tan đám mây đen bao phủ. Loại hạnh phúc này nàng hình như đã chờ mong từ lâu. Rời khỏi Lâm gia thì cũng không có nghĩa là mất đi tất cả. Hai bình hồng tửu cực phẩm theo giá thị trường cũng phải 10 vạn một bình, đến ngay cả người không nên uống rượu như Liễu Yên Hồng cũng làm một chén, sắc mặt đỏ bừng, tiếng cười mãi không dứt. Cũng không biết là do hơi rượu hay là vì tâm trạng hưng phấn. Mặc kệ thế nào thì giờ phút này mọi người trong nhà đều vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Yên Nguyệt, từ ngày mai chị cũng muốn đi tìm việc, không bằng chị làm công cho em được không? Giữa bữa tiệc, Lâm Thu Nhã đột nhiên lên tiếng hỏi, mang theo một vẻ trêu chọc. Người nhà cũng phải cố gắng, nàng không muốn chỉ có ăn không ngồi rồi ở nhà như thế này. Mặc dù với tài sản nàng dành dụm được thì dù có ăn 10 năm cũng không lo chết đói. Liễu Yên Nguyệt cười nói, chị Thu Nhã, chị không nên khách khí với em như vậy. Nếu chị tình nguyện đến phòng tránh thì em đúng là mơ còn không được. Về sau em có thể thoải mái một chút, có thời gian chăm sóc cho Phong. Dù làm chuyện gì nàng cũng đều nghĩ đến nam nhân yêu quý của mình, hồn nhiên không để ý rằng nam nhân này giờ này cũng chẳng làm gì cả, cũng tựa như một kẻ ăn không ngồi rồi. Chẳng qua ai bảo Tiêu gia sản nghiệp vĩ đại thừa sức cho hắn sống xa xỉ. Hơn nữa Liễu Yên Nguyệt cũng không phải người chịu an nhàn, muốn cho nàng ngồi không xem ra nàng cũng khó mà chịu nổi. Liễu Yên Hồng rất hưng phấn nói, chị, em cũng đang cần thực tập bên ngoài, không bằng cũng cho em đi giúp chị nha. Tiện thể học thêm cách quản lý, đương nhiên lý do chính là sau này mỗi ngày có thể ở cùng một chỗ với chị. Liễu Yên Nguyệt yêu thương xoa đầu em gái, cười nói, được, không thành vấn đề. Phong Chánh cho dù có ngạo mấy thì nuôi thêm một người cũng đâu thành vấn đề. Mà em nhìn mình đi, ăn thật là ngon lành, cẩn thận béo hú lên là không ai thèm rước em đâu. Tại bác gái nấu thức ăn ngon quá mà, hơn nữa em trời sinh ăn nhiều không sợ béo. Nói xong ôm lấy cánh tay Điền Phù nũng nịu nói, bác gái kỹ thuật nấu ăn là số 1, nếu như mỗi ngày đều được ăn ngon thế này cháu chẳng muốn đi đâu nữa. Điền Phù cũng rất vui mừng, dùng tay xoa nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của tiểu nha đầu, cười nói, không đi đâu cũng được, cháu sợ Tiêu gia nuôi không nổi cháu sao? Yên tâm, bác rất thích tiểu nha đầu cháu, nhất định sẽ nuôi cháu béo mũm mĩm luôn. Cảm thụ được tình cảm giao hòa không hề tồn tại khoảng cách, đối với Lâm Thu Nhã mà nói là một loại cảm xúc vô cùng mới lạ. Con cháu Lâm gia cũng có không ít, nhưng mỗi lần liên hoan, ngoài mặt thì ra vẻ hàn huyên, bên trong thì lại âm thầm tính kế lẫn nhau, làm cho người ta không thể không đề phòng, quả thực là một cuộc sống rất mệt mỏi. Còn ở đây, nàng hoàn toàn có thể buông lỏng cả thể xác và tinh thần để nghỉ ngơi, không có ai vì ngươi nói bậy mà giáo huấn ngươi, không ai bắt ngươi phải tuân theo các lễ nghi cứng ngắc, mà tùy theo tâm trạng của ngươi, có thể thoải mái làm những việc mà mình muốn. Đây mới đúng là nhà, mới đúng là một nơi mà người có thể bình yên nghỉ ngơi, không phải sao? Tiêu Thu Phong cùng người cha già uống rượu và nhấm nháp các loại thức ăn ngon trên bàn, bên cạnh có mấy người phụ nữ cười nói huyên náo. Đây cũng chính là một loại hưởng thụ cuộc sống, thật sự là mãn nguyện. Tiểu Nhã, nếu đã là người một nhà rồi, anh cũng không khách khí nữa. Anh có một công việc rất thích hợp cho em đi làm, hy vọng em có thể giúp anh. Tiêu Phong ở trong lòng mọi người ở nhà vốn đã có vài phần thần bí, nhưng hai người lớn hỏi mấy lần không ra chuyện gì, cuối cùng quyết định không quan tâm nữa. Con mình đã lớn rồi, có những việc nó có thể tự mình quyết định. Dù vậy thì những lời này vẫn làm mọi người sửng sốt. Tiêu Viễn Hà vội hỏi, Tiểu Phong, tiểu tử ngươi có phải ngoài Phong Chánh vẫn còn phát triển sự nghiệp khác phải không? Nói cho nghe một chút. Liễu Uyên Nguyệt ở một bên cũng chen vào. Đúng vậy, Phong. Nếu như anh có việc gì bề bộn thì cứ mang lại đây, còn có em có thể giúp anh xử lý được mà. Nói thật ra thì công việc của Tiêu Thu Phong ở ngoài có rất nhiều, tuy nhiên từng khâu từng việc đều đã có người phục vụ và xử lý cả rồi. Tiêu Thu Phong người cười nói, mọi người trước tiên hãy nhìn bản kế hoạch xem sao, có vài thứ mọi người xem xong sẽ hiểu. Nói xong đã nhờ Ngọc Thẩm lên thư phòng lấy bản kế hoạch của bác già, giao cho hắn mang tới. Thực ra thì Yên Nguyệt và Thu Nhã, hai người năng lực tương đương nhau, thực hiện kế hoạch này tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng tính cách Yên Nguyệt nhu nhược yếu đuối, nếu không có anh ở bên cạnh giúp đỡ thì quả thực có chút không yên tâm. Hơn nữa Phong Chánh giờ này cần em tới chủ trì, cho nên anh mới chọn Thu Nhã. Vậy tại sao lại chọn em? Lâm Thu Nhã trong lòng rung động, chậm rãi ngẩng đầu lơ đãng hỏi, nhưng thực ra là nàng rất muốn biết trong lòng người đàn ông này đánh giá mình như thế nào. Bởi vì em có đủ sự kiên cường, hơn nữa rất độc lập, lần này cũng là cơ hội duy nhất của em. Giọng Tiêu Thu Phong có vài phần lạnh lùng, nếu em muốn về Lâm gia thì phải nỗ lực gấp trăm lần, mà đây chính là một trong những cách nhanh nhất. Mặc dù chỉ là một bản kế hoạch trên giấy, nhưng Tiêu Viễn Hà cùng hai nàng đều là những thiên tài trong lĩnh vực thương nghiệp. Bọn họ tâm lý cũng kinh hãi khi mường tượng ra sự khổng lồ và mộng ảo của kế hoạch này. Tiểu Phong, bản kế hoạch này là ai đưa cho con? Mục tiêu thế này có thể thực sự thực hiện hay sao? Trở thành Đông Nam đệ nhất tập đoàn là mục tiêu cả đời mục tiêu của ông. Vận khí cũng không tệ cho nên miễn cưỡng làm được. Nhưng cái long đẳng kế hoạch này đã vượt quá giới hạn ông có thể chấp nhận được. Liễu Uyên Nguyệt cũng nói, có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy, người này nếu không phải là thần thì cũng là một kẻ ngu ngốc. Phong, em rất có hứng thú muốn biết. Cuối cùng Lâm Thu Nhã mới nói, Tiêu thiếu gia, anh tùy tiện đưa ra bản kế hoạch này, liệu anh đã tính qua rằng nó cần có sự đầu tư lớn đến thế nào chưa? Cho dù là đem Phong Chánh bán đi, em nghĩ cũng không đủ 1/10 tiền cho kế hoạch này. Tiêu Thu Phong khẽ cười một tiếng gật đầu. Em nói không sai. Anh thực sự không nghĩ đến việc vận dụng tài chính của Phong Chánh vào đây. Chẳng qua là mọi người cũng không cần lo lắng. Anh có tiểu đầu điều động lượng tài chính khổng lồ vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Hiện tại anh chỉ muốn hỏi cô con gái nuôi thân ái của mẹ anh là em có hạ quyết tâm nhận phần công việc này hay là không. Lâm Thu Nhã trầm tư, đôi tay nhẹ nhàng phe phẩy bản kế hoạch, làm cho người khác không hiểu nổi giờ này trong đầu nàng đang nghĩ gì. Liêu Hân Nguyệt rất muốn nói, nếu như Lâm Thu Nhã không muốn, vậy thì để mình làm cũng được. Chỉ là gần đây chuyện của ông xã thì nàng luôn nguyện ý đi làm. Tiêu thiếu gia, anh thực sự tin tưởng em như vậy sao? Tiêu Thu Phong mỉm cười, vấn đề này không hề khó hiểu. Nếu không tin thì hắn sẽ không cho nàng xem bản kế hoạch. Hắn gật đầu nói, anh vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để không tin em. Lâm Thu Nhã khẽ cắn môi nhẹ nhàng đáp. Tốt rồi, em nhận việc này. Từ nay về sau sẽ vì Tiêu thiếu gia anh mà làm trâu làm ngựa. Điền Phù ở bên cạnh vội vàng nói, Tiểu Nhã, không nên nói bậy. Nếu Tiểu Phong dám bắt nạt con, cứ cho mẹ biết, mẹ sẽ giấu hắn nó ra trò cho mà xem. Liễu Yên Hồng cũng không hiểu lắm, thấy mọi người trầm tư như vậy, liền hỏi. Đây là kế hoạch gì? Xem vẻ mặt khó tin của mọi người, chẳng lẽ đây lại là một chuyện kinh thiên động địa sao? Liễu Yên Nguyệt gật đầu nói, em gái, nếu kế hoạch này có thể thực hiện được thì thực sự có thể coi là long trời lở đất. Tiêu Thu Phong uống một ngụm rượu nói, thật ra kế hoạch này cũng không phải là của anh, hơn nữa đã được chuẩn bị 20 năm hơn rồi. Nếu như có thể hoàn thành sơ bộ thì có lẽ lực lượng của Long Đẳng sẽ bao phủ toàn cầu, đến lúc đó Phong Chánh cũng sẽ gia nhập vào trong. Anh tin tưởng sẽ là một lực lượng mà không ai có thể ngăn cản được. Tiêu Viễn Hà khe khẽ thở dài một hơi hỏi, Tiểu Phong, còn có rất nhiều chuyện không nói cho chúng ta nghe. Hơn nữa, cái kế hoạch này thực sự làm mọi người phải sợ hãi. Con có thể cho cha một ít tin tức an ủi được không? Để chứng tỏ cho mọi người là không phải do con đang ảo tưởng hay nằm mơ giữa ban ngày. Đây không chỉ là nguyện vọng của Tiêu Viễn Hà, mà ngay cả Liễu Uyên Nguyệt cũng muốn biết. Tài chính của kế hoạch này từ đâu mà có? Lấy tính cách của Tiêu Thu Phong thì cho dù vừa sinh ra đã biết kiếm tiền, cũng không thể có được lượng tài phú kinh người như vậy. Ngẫm lại, Tiêu Thu Phong cảm thấy có chuyện nên để cho mọi người biết thì tốt hơn. Chủ nhân của kế hoạch này chắc hẳn mọi người đã nghe nói qua. Mọi người gọi người đó là Bàn Tay Vàng. Sao cơ? Bàn Tay Vàng là vị thần trong truyền thuyết của giới doanh nhân. Tiểu Phong, ông ta thực sự tồn tại sao? Tiêu Viễn Hà cũng không quá tin tưởng. Đây vốn là một truyền thuyết, trên đời không có khả năng có người như vậy. Lâm Thu Nhã cũng rất kích động, nếu có thể gặp mặt nhân vật trong truyền thuyết này một lần, cả đời coi như sống không uổng phí. Lại càng không nói đến có thể tham gia vào trong kế hoạch của ông ta. Cho dù kế hoạch này kinh thiên động địa cỡ nào, nàng tin tưởng chắc chắn sẽ thành công. Bởi vì về mặt buôn bán làm ăn, Bàn Tay Vàng chưa bao giờ bị thua lỗ. Nhưng Liễu Yên Nguyệt lại hỏi, Phong, sao anh quen được ông ta? Hơn nữa ông ta lại còn giúp anh như vậy. Thực ra thì anh vốn gọi ông ta là Lão Ca mà. Mọi người chắc cũng biết cuộc chiến phổ cổ phiếu ở Long Chánh lần trước chính là nhờ có ông ấy giúp. Trừ mọi người ra thì ông ấy là người thân nhất của anh ở bên ngoài. Chị, nhân vật này lợi hại như vậy sao? Liễu Yên Hồng nhẹ nhàng hỏi, thấy vẻ kinh ngạc và sùng bái của mọi người, trong lòng nàng lại thấy rất tò mò. Lúc này thì Lâm Thu Nhã lại đáp lại thay lời. Sự lợi hại của ông ấy sao có thể hình dung được chứ? Chỉ có thể nói là đối với loại người tầm thường như chúng ta thì ông ấy là một vị thần, em đã hiểu chưa? Tiêu Viễn Hà cười rộ lên, hơn nữa còn là thoải mái cười to nói. Đã như vậy thì còn băn khoăn cái nỗi gì nữa? Tiểu Phong, làm đi, cha vĩnh viễn ủng hộ con. Đúng, còn có mẹ cũng ủng hộ con. Có được sự ủng hộ như vậy, Tiêu Thu Phong còn sợ hãi gì nữa, mà Lâm Thu Nhã bên cạnh cũng hòa theo cười nói. Em cũng thực sự chờ mong, Tiêu Thiếu Đại Nhân, khi nào thì bắt đầu đây? Ngay khi em nhận công việc này thì kế hoạch cũng bắt đầu. Bữa tiệc này tuyệt đối là lần vui vẻ thoải mái nhất của Tiêu gia trong 3 năm trở lại đây. Ngay cả Ngọc Thẩm đứng một bên cũng cảm nhận được bầu không khí này, trong miệng nói cười không dứt. Đương nhiên, Lâm Thu Nhã rất vui vẻ, nỗi buồn đi theo nàng từ lúc ở Lâm gia giờ cũng tự nhiên bay mất. Về mặt tinh thần có chỗ dựa an ủi, hơn nữa cuộc sống có thêm mục tiêu mới. Có một số việc mà khi đã quyết định để làm thì phải càng nhanh càng tốt. Ngay sau khi ăn cơm xong, Tiêu Thu Phong gọi điện luôn cho bác mình đem hoàn cảnh của Lâm Thu Nhã kể ra. Không ngờ câu đầu tiên ông bác nói dĩ nhiên là, cô ta có phải phụ nữ của cháu không? Tiêu Thu Phong toát mồ hôi. Nói khéo một hồi, ông bác mới chịu xuôi theo đáp ứng cho nàng thử. Đây vốn là một kế hoạch siêu cấp của Tiêu gia, tuyệt đối cần phải giữ bí mật không thể tiết lộ ra ngoài. Điểm này Tiêu Hảo Vân trong lòng đương nhiên đã xác định, nếu như không có quan hệ thật đặc biệt, Lâm Thu Nhã cũng không thể đi sâu vào trung tâm kế hoạch. Chẳng qua, nếu đã có thể tham gia kế hoạch này đương nhiên cũng là người phi thường. Nhưng năm gần đây, Tiêu Hảo Vân đã tập hợp được các tài năng trong lĩnh vực kinh doanh, có thể đủ ứng phó hết, cho nên Lâm Thu Nhã có thể tham gia vào cũng được coi là một loại may mắn. Bởi vì công việc mà phải lập tức rời khỏi, Điền Phu thật lòng không muốn, nhưng Lâm Thu Nhã ngược lại, tựa như lại được thanh thản, thủ thỉ lấy lòng. Mẹ nuôi, mẹ đừng lo, cũng chỉ là đi công việc mà thôi, đâu phải là con được gả ra ngoài, chỉ cần rảnh rỗi con sẽ về thăm mẹ ngay. Lâm Thu Nhã trong lòng cười khổ, sau chuyện náo loạn ở gia tộc, giờ phút này nàng còn có thể gả cho người khác được sao? Tách ra có lẽ là tốt nhất cho tất cả mọi người. Mà Liễu Yên Nguyệt dường như hiểu được tâm lý của nàng, rời đi cái chỗ gợi nhớ lại chuyện cũ, tìm một nơi mới để bắt đầu lại cũng là chuyện tốt. Sáng ngày hôm sau, bốn người phụ nữ trong nhà đi phố dạo, rồi mua sắm. Đến trưa, Lâm Thu Nhã cuối cùng cũng rời đi. Mặc dù coi như không khóc, nhưng Tiêu Thừa Phong cũng chứng kiến khóe mắt nàng ngấn lệ long lanh. Dù cho có là người con gái kiên cường đến mấy, gặp sự ly biệt thế này cũng đều có chút lưu luyến không đành. Thu Phong, nhớ cẩn thận khi đối mặt với bảng gia, bọn họ không phải người bình thường. Đây là câu nói trước khi rời đi, Lâm Thu Nhã nhẹ nhàng lưu lại bên tai hắn, cũng có thể coi như một loại quan tâm. Chẳng qua lần này là lần đầu tiên nàng gọi tên Thu Phong mà không phải Tiêu Thiếu Gia, cho thấy khoảng cách giữa hai người đã gần hơn rất rất nhiều. Lâm Thu Nhã rời đi, trong nhà buồn bực vài ngày, nhưng cuộc sống không chờ ta, mỗi ngày đều vô tình cuốn đi. Cái gì đến phải đến, cần đi thì sẽ đi, thoáng cái trang viên cũng bình lặng trở lại. Tiêu Thu Phong ngồi trong thư phòng, ngồi nghe điện thoại của mấy người ở Trung Đông, nghe về tình hình phát triển của ma quỷ, rồi giao phó một số chuyện đặc biệt, sau đó ngắt máy. Mặc dù bây giờ còn chưa có lực lượng để về phương Bắc tiến quân, nhưng có một số việc cũng nên từ từ bắt đầu. Tiêu Thu Phong liền tới Hoàng Kim Thủy Thành. Dường như sớm biết là hắn sẽ đến, ở cửa đã thấy Lâm Ngọc Hoàn lặng lặng chờ đợi như một người vợ hiền chờ chồng về. Tiêu Thiếu Gia, anh đến rồi, chị Phượng đang chờ anh. Lúc này đây, cô gái trước mặt hình như lại có sự thay đổi rất lớn, vẻ phong trần lãnh diễm động lòng dường như nhạt dần đi, một loại hơi thở thần khiết như từng có xuất hiện trên người nàng, giống như nàng xuất thân là một cô gái nhà nghèo lương thiện, không đòi hỏi, chỉ lặng yên nỗ lực, chờ đợi và hiến dâng. Tiêu Thu Phong thích cái cảm giác này, hắn vươn tay ra, nắm lấy tay Lâm Ngọc Hoàn, không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của nàng, liền nói, Ngọc Hoàn, một thời gian không gặp, em thực sự càng ngày càng xinh đẹp. Dùng hai chữ vui sướng cũng không đủ để hình dung tâm trạng lúc này của nàng, xấu hổ cúi đầu lý nhí đáp, chỉ cần Tiêu Thiếu Gia thích là tốt rồi. Chị Phượng đã có nói muốn làm phụ nữ của Tiêu Thiếu Gia, nhất định là phải giữ thể diện cho anh. Quả là một cô gái đáng yêu, Tiêu Thu Phong sảng khoái cười to, bọn khác mang cả đống tiền đến đây tìm mộng đẹp, Đâu ngờ được cô công chúa hấp dẫn nhất Hoàng Kim Thủy Thành giờ phút này lại đang động chân tình. Nhìn biểu hiện của nàng thì rõ ràng là một cô bé ngây thơ vừa chập chững chớm bước vào con đường tình yêu. Chỉ bằng vào những lời này nàng xứng đáng được hắn quan tâm. Tiêu Thụ Phong không do dự vươn tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Đã có được trái tim của nàng, giờ phút này quả thật là muốn thưởng thức Lâm Ngọc Hoàn, công chúa trong giấc mộng của các nam nhân xem sao. Tiêu Thu Phong cũng chỉ là một nam nhân, đương nhiên hắn cũng có khát vọng đó. Được ôm cả một bộ ngực đầy đặn, mềm mại vào lòng, cảm giác nhu nhuyễn co giãn thật tuyệt vời làm sao. Chỉ đáng tiếc là giờ phút này không thể tự tay vuốt ve sờ soạng một phen, nếu được thế thì quả thật không còn gì tuyệt hơn. Lâm Ngọc Hoàn xấu hổ cúi đầu không dám phản kháng, chỉ ghé sát đôi môi đến tai của Tiêu Thu Phong, thỏ thẻ nói: "Tiêu thiếu gia, chúng ta đi vào có được không?" Chỉ cần hắn thích thì dù muốn nàng làm gì nàng cũng nguyện ý, chẳng qua đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người con trai, nàng sợ người khác nhìn thấy, huống chi còn có ba người chị em của nàng ở ngay sau cánh cửa, bọn họ mà biết thì nàng không bị họ cười chết mới là lạ. Hôm nay phần này thì chúng ta đọc đến đây thôi các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với mấy cái chuyện như là Đấu Phá Thương Khung hay Vũ Động Càn Khôn nha. Thì mình bây giờ là chào Bin Trần nhá. Mình bây giờ tranh thủ thời gian lúc nào rảnh là mình sẽ đọc lúc đấy mà. Để nó dư ra thì khi nào mình không có thời gian đọc thì mọi người vẫn có chuyện nghe. Rồi, chào cả nhà nhá.